cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chật vật thi đấu trình bắt đầu rồi. 2012 năm tháng 1, cuối cùng một trận tranh tài. QPR sân nhà 5-1 đánh bại Wigan Athletic. Hiện ra rồi, cường đại lực công kích, tiếp tục lấy 52 phân lĩnh chạy bảng điểm số. Mà hạng 2 cùng hạng 4 vậy xảy ra rồi đỏ sức. Man City cao hơn một bậc, 3-2 đánh bại Hotspur, lấy 51 phân tiếp tục tấn truy QPR. MU thì chiến thắng cường địch Arsenal, 48 phân vẫn xếp hàng thứ 3. Hotspur 43 phân, cơ bản đã thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt, nhưng bọn hắn vẫn có cơ hội giữ lại phía trước 4. Tháng 2 phần, QPR nghênh đón một đoạn hoàng kim thi đấu trình. Bọn họ ở cái này tháng có 4 trận thi đấu vòng tròn. Sân khách đối Aston Villa, sân nhà đối Wolverhampton, sau đó sân khách khiêu chiến Blackburn, sân nhà nghênh chiến Fulham. Đây là hoàng kim đoạt theo giai đoạn. Qua khoảng thời gian này, QPR lại đem liên tục tào mộ cường địch, cho nên nếu như không thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem phân kém kéo dài, QPR đoạt giải quán quân chi mộng đem vỡ vụn. Ngày mùng 1 tháng 2 muộn, QPR sân khách khiêu chiến Aston Villa, nương tựa theo Ricardo Maier 2 lần cùng Nainggolan, Maicon vào bóng, bọn họ 4-2 chiến thắng đối thủ, toàn lấy 3 phân, MU vậy thuận lợi thủ thắng. Man City lại tại trận này ngoài ý muốn sân khách bại bởi rồi Everton. Cùng QPR điểm tích lũy chênh lệch bị kéo dài đến 4 phân. Cái tin tức tốt này như là một nhằm vào cường tâm châm. Ngày mùng 4 tháng 2, thứ 24 vòng Premier League, QPR tọa trấn sân nhà, trên dưới nửa chàng đều vào một bóng, 2-0 thắng lợi dễ dàng Wolverhampton. Ngày 11 tháng 2, thứ 25 vòng Premier League, QPR hiệp 1 liền 3-0 dẫn trước Blackburn. Ở dưới nửa chàng lại từ Ronaldo cùng Rico đều vào một bóng. Cuối cùng 5-0 đại thắng đối thủ. Ngày 18 tháng 2, Cup FA vòng tứ kết, thay phiên hơn phân nửa chủ lực QPR lại sân nhà 1-0 lực khác Birmingham. Thuận lợi thẳng tiến tứ cường. Cái này liên tiếp thắng lợi, để fan hâm mộ hân hoan nhảy cẫng. Bọn họ nhìn thấy rồi song quan vương hy vọng. Mà đây là đội bóng xây đội hơn 100 năm lịch sử trên chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Lần trước điểm QPR fan hâm mộ hiện tại kinh thường động một chút lại nước mắt tuôn đầy mặt. Ức pháp óc suy nghĩ ngọt. Thế hệ tuổi trẻ QPR fan hâm mộ cũng cảm thấy chính mình là may mắn một đời. Có thể tận mắt nhìn thấy hai vị vua bóng đá tại Loftus Road Stadium đá bóng. Có thể mắt thấy đội bóng trèo lên đỉnh ngoại hạng Anh. Tại Cup FA bên trong hát vang tiến mạnh, bọn họ xác thực sinh ở tốt nhất thời đại. Mắt thấy QPR liền muốn lấy toàn thắng chiến tích kết thúc tháng 2 phần. Bọn họ cùng thành đối thủ không làm. Ngày 25 tháng 2 muộn, thứ 26 vòng ngoại hạng Anh, QPR sân nhà nghênh chiến Fulham. Chi này xông thêm bờ, đội bóng không cam tâm để cùng thành đối thủ lớn ra gió đầu. QPR 2 lần dẫn trước, hai người bọn họ độ ngoan cường mà bức hòa. Cuối cùng hai đội 2-2 bắt tay giảng hòa. Này luân chiến thôi. QPR điểm tích lũy đạt tới 62 phân. Vẫn bảo trì yếu ớt dẫn trước ưu thế. Man City tại 2 tháng sau 3 trận đấu bên trong toàn bộ thủ thắng. Điểm tích lũy đuổi trở về, đạt đến 60 phân. MU 4 chiến 3 thắng 1 bình. Chẳng những chiến thắng The Red Liverpool, vậy sân khách bức hòa rồi Chelsea. Trước mắt điểm tích lũy 58 phân. Vẫn giữ lại tranh đoạt quán quân hy vọng. Hotspur cũng là 2 thắng 1 bình 1 thua. Trạng thái không kém. Điểm tích lũy đạt tới 50 phân. Nhưng bọn hắn lại đã mất đi hạng tư vị trí. bởi vì bọn hắn thua cái kia một trận, là thua cho trực tiếp đối thủ cạnh tranh Arsenal, mà lại là lấy 2-5 thảm liệt điểm số thua bóng. Bằng vào sau trận này, Arsenal lấy một điểm ưu thế, thuận lợi mà đưa thân trước 4. Cho nên nói, Arsenal thật là có bí quyết, mặc kệ bọn hắn bắt đầu đá được cỡ nào tốt, người kiểu gì cũng sẽ phát hiện bọn họ không ngừng tìm đường chết. Cuối cùng trở lại thứ tư, mặc kệ bọn hắn bắt đầu đá được cỡ nào hỏng bét, người kiểu gì cũng sẽ phát hiện bọn họ phấn khởi tiến lên. Cuối cùng đi vào thứ tư, không phải thứ năm, cũng không phải thứ ba, bọn họ liền cùng thứ tư đòn khiêng lên rồi. Tại xạ thủ trên bảng, Ricardo ra sân 25 lần, nó bên trong thủ phát 24 lần, đánh vào 34 bóng, cách hắn chính mình bảo trì 38 bóng ghi chép đã không xa. Cân nhắc đến hắn liên tục vào bóng lửa nóng trạng thái, cân nhắc đến thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng, đã không ai hoài nghi hắn có thể đánh vỡ chính mình ghi chép. Hiện tại vấn đề chỉ là, hắn có thể đem ghi chép tiến lên đến trình độ nào? Chiến hòa Fulham sau, Simeone không có quá nhiều mà trách móc nặng nề đội bóng. Tại derby cái này loại trọng yếu tranh tài bên trong, yếu kém một phương thường thường sẽ bạo phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Không có cầu thủ thụ thương, còn có thể lấy được một điểm, hắn đã cảm thấy rất hài lòng. Tháng 3 phần, QPR có 5 trận thi đấu vòng tròn, cùng với một trận cup FA vòng bán kết muốn đá. Thi đấu vòng tròn đối thủ đâu? Có mạnh có yếu, đã có Arsenal, Liverpool dạng này truyền thống hào cường, cũng có Bolton dạng này đội yếu. Simeone đang huấn luyện bên trong phát biểu nói, bởi vì chúng ta tại tháng 2 phần không có toàn bộ thủ thắng, không thể hất ra phía sau đội ngũ, cho nên tháng 3 phần đối chúng ta mà nói tương đương mấu chốt. Đá với Everton, Bolton, Sunderland tranh tài, ta yêu cầu toàn bộ thủ thắng. Đá với Liverpool cùng Arsenal tranh tài, ta yêu cầu mọi người chí ít cầm tới 3 phân. Nếu như có thể cầm tới 4 phân ta thì càng hài lòng. Đương nhiên toàn lấy 6 điểm ta liền phi thường vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể treo lên tinh thần, không cần tại giai đoạn này như xe bị tuột xích. Kết quả trận đầu sân nhà đá với Everton tranh tài, QPR liền không có thể toàn lấy 3 phân. Everton đội bóng này đâu, luôn luôn gặp mạnh không yếu, gặp yếu không mạnh. Tại ngày mùng 3 tháng 3 muộn trận đấu này bên trong, bọn họ đem điểm này thể hiện đến lâm ly tận gửi. Trước đây mất một bóng tình huống dưới, bọn họ ngoan cường mà đuổi ngang rồi điểm số. Cũng tại thứ 72 phút đồng hồ có Lukaku đánh đầu đạt thành nghịch chuyển. Bất quá tại tranh tài cuối cùng quan đầu, Ricardo dẫn bóng đơn kỵ vượt quan, tại cấm khu bên trong bị đánh ngã. Vì QPR thắng được một cái penalty, Ricardo tự mình chủ phạt, một lần là xong. Không có để đội bóng tại sân nhà thua bóng. Hai liền bình QPR bị Man City đuổi ngang rồi điểm tích lũy. Cũng bởi vì sạch thắng bóng thế yếu, mà rơi xuống rồi vị thứ hai. May mà tại ngày 10 tháng 3 sân khách khiêu chiến Bolton tranh tài bên trong, QPR các cầu thủ lại phấn chấn lên. 2-1 gian nan thủ thắng, mà Man City thì mã thất tiền đề. Sân khách không. Một bại bởi rồi Swansea, QPR lần nữa có thể một mình lĩnh chạy bảng điểm số. Ngày 18 tháng 3 muộn, tận phái chủ lực xuất chiến QPR lấy 6-2 cách xa điểm số quét ngang Leicester City. Có thể thuận lợi tiến quân cup FA trận chung kết. Sau trận đấu truyền thông đánh giá, đi dạo người quả nhiên là động vật, hồ ly, khắc tinh, mang đại thắng chi uy. Ngày 21 tháng 3 muộn, QPR tại sân nhà nghênh đón Liverpool. Cứ việc QPR phi thường mệt nhọc, cứ việc hiệp 1 Zera vì Liverpool mở tỷ số, nhưng tiến vào nửa chàng sau QPR đã điên rồi. Ricardo đỉnh đầu chân đá trình diễn hat-trick, đuổi ngang rồi hắn chính mình 38 bóng đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Ronaldo vậy ghi bàn, mặc dù cuối cùng quan đầu Skrtel đánh đầu vì Liverpool lật về một điểm. Nhưng đã quá muộn, QPR 4-2 đánh bại đối thủ, toàn lấy 3 phân, mà Man City vậy 2-1 lực khắc cường địch Chelsea. Tiếp tục theo đuổi không bỏ, ngày 24 tháng 3 muộn, mệt mỏi QPR tại sân khách khiêu chiến Sunderland, trận đấu này QPR toàn đội đều không tại trạng thái. Hiệp 1 liền 2 bóng lạc hậu, cứ việc nửa chàng sau bắt đầu sau Modric lợi dụng sút xa vì QPR lật về một bóng, nhưng lại không có thể thay đổi tình thế hỗn loạn thế. Cuối cùng 1-2 bại bởi rồi đối thủ, vậy đem đầu bảng chắp tay tặng cho rồi MU, mèo đen Sunderland, quả nhiên là cướp phú tế bần hảo hán. Man City vậy sân khách đá hòa rồi Stoke City, tiếp tục cùng QPR bảo trì 2 phân chênh lệch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.